Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1532, tiến về châu Âu. Tìm đến Tô Dương đàm phán, các phương nhân viên thậm chí đều không thể tiến vào Lưu Tô Thành. Tô Dương căn bản thì không thèm để ý bọn họ, người nào có bản lĩnh người nào liền đến đoạt. Quỷ mới có thời gian cùng các ngươi kỳ kỳ oai oai đây. Bất mãn đến làm a. Tô Dương cũng là phách lối như vậy. Hết lần này tới lần khác hắn thế lực khắp nơi còn thật cầm Tô Dương không có cách. Người nhà thế lực quá mạnh. Ngươi mặc dù có ý kiến lại có thể thế nào. Có ý kiến cũng chỉ có thể lựa chọn giữ lại. Sanofi một người trở về Brooklyn Thành. Tào Hương Hoa lưu tại Lưu Tô Thành, Tô Dương thì tiếp tục ở bên ngoài lắc lư. Hắn tại Thánh Thành chơi một ngày, đọc đã mắt một chút Thánh Thành phong thổ nhân tình, sau cùng ra kết luận là nơi này quả thực nhàm chán cực độ, nhàn rỗi không chuyện gì. Tô Dương đi máy bay đi châu Âu, Tô Dương thường xuyên đi phi trường đón người. Hôm nay lại hưởng thụ một phen để cho người khác tới đón mỹ hảo tư vị. Vừa xuống phi cơ hắn liền nghe được có người tại trao đổi chính mình. Rộng rãi trên bãi đáp máy bay ngừng lại một cỗ màu đen phiên bản dài xe sang trọng. Bên cạnh xe đứng tại một vị tóc vàng mắt xanh thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ kia ngay tại hướng Tô Dương phất tay. Tô ca ca, bên này. Thiếu nữ một bên kêu gọi một bên phất tay, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười, nhìn qua cao hứng phi thường. 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp đã trưởng thành, nàng có một trương tinh xảo giống như là Barbie một dạng khuôn mặt. Đại mắt to linh động mà có sức sống, một đầu kim sắc mềm mại tóc dài tới eo, nàng thân cao tại 1m7 trở lên, lộ ra 10 phần cao gầy. Dáng người phương diện béo gầy vừa phải, mặc trên người một bộ màu trắng lây chạm rỗng váy dạ hội, trên chân màu trắng giày cao gót. Thiếu nữ da thịt rất trắng, là rất thuần túy người da trắng huyết thống, vòng eo tinh tế, trước ngực một đôi bộ ngực rất sung mãn, dáng người đường cong tương đương mỹ hảo. Trên tay nàng mang theo màu trắng lây bao tay, trên đầu còn mang theo màu trắng đường viền mũ, nhìn qua cao quý trang nhã, xem xét cũng không phải là bình thường người ta nữ hài. Nàng là Íp Xa Xa, cao quý hoàng thất công chúa. Tô Dương cười đi qua, Íp Xa Xa cao hứng bừng bừng địa chạy tới, sau đó bỗng nhiên bổ nhào vào Tô Dương trên thân. Nàng dùng song tay ôm lấy Tô Dương cổ, bẹp một miệng thân tại Tô Dương miệng phía trên. Tô ca ca, ngươi rốt cục đến xem ta. Ta rất nhớ ngươi. Íp Xa Xa vẫn là giống như trước một dạng dính Tô Dương. Trong bất chi bất giác, nàng đã là trưởng thành thiếu nữ. Không thể không cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Nữ nhi ra mùi thơm cơ thể thanh tân đạm nhã, rất dễ chịu. Tô Dương không nhẹ không chậm địa ngửi ngửi, cảm thụ lấy trước ngực dán vào chính mình hai đoàn mềm mại sự vật. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Toa toa thật đã biến thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Ta cũng muốn ngươi a. Tô Dương ôm Íp Xa Xa eo, cười hỏi, mẫu thân ngươi còn tốt đó chứ? Rất tốt nha. Bất quá Tô ca ca ngươi vì cái gì không hỏi trước người ta có được hay không đâu? Tô ca ca ngươi không quan tâm người ta. Không vui, Íp Xa Xa mũi nhỏ nhếch lên, giả bộ tức giận. Tô Dương cười nói, ngươi thì ở trước mặt ta, ta nhìn ra được ngươi sống rất tốt, cho nên không có hỏi nhiều. Cũng không phải là ta không quan tâm ngươi a. Íp Xa Xa nói lầm bầm, dù sao ta mặc kệ, Tô ca ca ngươi chính là muốn trước hết nghĩ ta. Tốt tốt tốt, ta nghĩ đến ngươi. Tô Dương cười cười, nhìn xem phía trước xe con liếc một chút, nói ra, đi thôi, về nhà trước. Được, hai người lập tức lên xe. Tài xế đem xe phát động, nhanh chóng nhanh rời đi phi trường. Íp Xa Xa mở ra máy hát, nói với Tô Dương lấy rất nhiều nàng cho rằng thú vị sự tình. Ngày bình thường nàng là cao cao tại thượng công chúa, nhưng đến Tô Dương trước mặt, nàng cũng là cái sẽ chỉ nũng nịu tiểu cô nương. Nửa giờ sau, xe con lái vào nữ vương hành cung. Elena nữ vương đã mang theo một đám người hầu gái tại cửa biệt thự chờ đã lâu. Tô Dương theo trong xe xuống tới. Một đám người hầu gái lập tức hướng Tô Dương chào. Trong miệng kêu, đại nhân. Một bộ hoa hồng màu đỏ thấp ngực tơ tằm váy dạ hội bọc lấy thướt tha tinh tế rảo thân thể. Elena nữ vương có sung mãn thành thục xinh đẹp thân thể. Một đầu như gợn sóng mái tóc dài vàng ống đâm búi tóc. Nhìn qua cao không thể chạm, tươi môi đỏ cùng căng đầy bộ ngực mị diễm gây băng. Quả thực cũng là một cái mê chết người không đền mạc yêu tinh. Elena gặp qua đại nhân. Elena cũng hướng Tô Dương kính thi lễ. Tô Dương cười cười, vừa đi đi qua vừa cười nói ra. Elena ngươi vẫn là khách khí như vậy. Ngươi trực tiếp gọi ta Tô Dương chính là không dùng gọi đại nhân. Elena hai tay đặt ngang tại bụng dưới, nhỏ giọng nói ra, cơ bản lễ nghĩa vẫn là muốn có. Tô Dương cười cười nói, tùy ngươi vậy, đi, đi vào lại nói. Một đoàn người lập tức đi vào trong phòng. Elena phất tay để tất cả người hầu gái ra ngoài, đợi đến chỗ có người ngoài rời đi về sau. Tô Dương khẽ vươn tay đem Elena ôm vào trong ngực, ôm nàng mềm mại hương thơm thân thể ngồi đến trên ghế salon. Elena đối Tô Dương tưởng niệm gấp, ngồi xuống về sau lập tức dán chặt Tô Dương, hai tay ôm lấy Tô Dương cánh tay, chủ động tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương trên mặt hôn một cái. Người tốt, người rốt cục bỏ được tới gặp ta. Tô Dương hơi hơi thở dài, nhìn xem Elena, sau đó lại nhìn xem Íp Xa Xa. Ngay sau đó khẽ vươn tay cũng đem Íp Xa Xa ôm đến trong lồng ngực của mình. Lưu Tô Thành cách chỗ này quá xa. Ta mỗi lần tới nơi này đều khá là phiền toái. Mà lại ta ngày bình thường cũng tương đối bận rộn. Một năm bốn mùa cũng tới không các ngươi nơi này mấy lần. Bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp để giáo đình cho các ngươi một số tự do. Tốt nhất là có thể để các ngươi có cơ hội đi Lưu Tô Thành. Thật sao? Íp Xa Xa mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nàng đã sớm muốn đi xem một chút. Elena nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nhỏ giọng nói ra, giáo đình chắc chắn sẽ không đồng ý. Mà lại giáo đình đã biết chúng ta sự tình. Giáo đình đối loại chuyện này mở một mắt, nhắm một mắt đã là cực hạn. Nếu là lại đưa yêu cầu, giáo đình bên kia có thể sẽ sinh khí. Tô Dương cười nói, những chuyện này giao cho ta xử lý. Lần này tới đến châu Âu, ta nhất định phải cho các ngươi tranh thủ một chút tự do. Không phải vậy ta nam nhân này làm cũng quá không có tồn tại cảm giác. Elena lo lắng nói, A Dương, ta không hy vọng ngươi cùng giáo đình trở mặt. Không phải vậy sẽ rất phiền phức. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không cùng giáo đình trở mặt. Chỉ là cùng bọn hắn đàm phán mà thôi. Giáo đình bên kia hội bán ta mặt mũi này. Đúng, lần này tới còn có chuyện. Trước đây không lâu ta được đến một bộ công pháp. Ta hiện tại thì truyền cho các ngươi. Nói hắn liền đem Liên Tâm Thánh Quyết lấy ra. Sau đó để hai nữ tiếp nhận truyền thừa. Nhìn thấy Liên Tâm Thánh Quyết về sau, Elena cùng Íp Xa Xa đều tương đương chấn kinh. Tiếp nhận truyền thừa về sau, các nàng càng là kinh ngạc vạn phần. Tô ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Íp Xa Xa cao hứng bừng bừng. Nàng biết bộ công pháp kia chân quý cỡ nào. Có bộ công pháp kia về sau, chính mình tu luyện tốc độ tối thiểu nhất có thể tăng tốc gấp đôi. Elena tu vi tuy nhiên không cao, nhưng cũng biết Liên Tâm Thánh Quyết dạng này công pháp rất khó được. Mà Tô Dương vậy mà có thể đem loại công pháp này truyền thụ cho chính mình. Đây càng là đáng quý. Tô Dương cười nói, thật tốt tu luyện a, ta hiện tại chỗ tu luyện công pháp cũng là cái này. tòa và ngươi bây giờ đã đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong. Thêm ít sức mạnh, tranh thủ sớm một chút đột phá đến thất trọng thiên. Ân, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Íp xa xa trọng trọng gật đầu, chợt cười hì hì nói, Tô ca ca, ngươi bây giờ là tu vi gì a? Tô Dương cười nói, ngươi đoán a, bát trọng thiên, vẫn là cửu trọng thiên a? Íp xa xa tiến đến Tô Dương phụ cận hỏi, Tô Dương cười nói, địa cầu tầng này không gian tạm thời không cách nào cho phép cửu trọng thiên võ giả tồn tại. Bất luận bao nhiêu lợi hại người, chỉ cần là tại địa cầu nơi này cũng chỉ có thể phát huy ra bát trọng thiên thực lực. Dạng này a, Íp xa hai mắt híp lại, giống như là minh bạch cái gì. Sau đó nàng thì càng cao hứng hơn. A Dương, cảm ơn ngươi. Elena rất chân thành hướng Tô Dương nói lời cảm tạ. Tô Dương làm xấu cười một tiếng, nói ra, ta cũng không muốn trên miệng nói lời cảm tạ. Hắn nói lời này thời điểm, một cái tay còn trượt đến Elena trước ngực đi. Chỗ đó một cặp mềm mại sự vật, Elena trên mặt hiện ra đỏ ửng, trong miệng nhỏ giọng nói ra, toa toa còn ở nơi này đây. Íp xa xa con ngươi đảo một vòng, trên mặt hiện ra thần bí nụ cười. Nàng lập tức rời đi Tô Dương ôm ấp, vừa cười vừa nói, Tô ca ca, mẫu thân, các ngươi trước trò chuyện, ta trở về phòng tu luyện đi. Nói xong, nàng cũng không đợi đáp lại, trực tiếp chạy đi lên lầu. Nhìn qua Íp xa xa rời đi bóng lưng, Tô Dương rất vui vẻ, vừa cười vừa nói, nhà đầu này rất hiểu chuyện, không uổng phí ta đau như vậy nàng. Elena cười nói, ngươi đều phải đem nàng làm hư. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, không có việc gì, dù sao có ta che chở, người nào cũng đừng hòng khi dễ nàng. Elena, chúng ta cái kia làm chính sự. Nói hắn liền đem Elena chặn ngang ôm lấy, sau đó nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Elena sắp tay ôm lấy Tô Dương cổ, mang trên mặt vũ mị nụ cười. Nàng mặt mày như tơ, thân thể đã bắt đầu phát nhiệt. Elena nữ vương cao quý thành thục dáng người sung mãn, trên thân càng là tản ra thành thục nữ nhân hương khí. Vị này cao quý yêu nhã tóc vàng gái tây lớn mật mở ra. Tô Dương siêu cấp ưa thích, càng trọng yếu là nữ nhân này ăn rất ngon. Bất quá Tô Dương có chút đánh giá thấp Íp xa xa tiểu công chúa tâm kế. Tô Dương coi là Íp xa xa rất nghe lời chủ động đem thời gian nhường lại, cho nên Tô Dương không có thiết lập kết giới. Cái này dẫn đến kết quả chính là Íp xa xa thế mà xông tới, mà lại trên thân vẻn vẹn chỉ hất lên một bộ màu trắng lụa mỏng. Nàng dáng người mạn dây da thịt trắng như tuyết, hơi mờ lụa mỏng căn bản không che giấu được, đến mức trước ngực cái kia phấn hồng sắc mũi nhọn đều có thể thấy rõ ràng. Tô ca ca, ta rất thích ngươi. Íp xa xa rất trực tiếp bổ nhào vào Tô Dương trên thân, để Tô Dương trò chơi trở tay không kịp. Tô ca ca, ta muốn làm ngươi tiểu nữ nhân. Tô ca ca, đời này ta không phải ngươi không gả. Tô Dương rất bị động, Elena cũng rất bị động. Dù sao Tô Dương không có cự tuyệt, đần độn u mê phía dưới, Íp xa xa bị Tô Dương áp đến dưới thân. Íp xa xa cùng Elena nữ vương là hai loại khác biệt đẹp, một cái thanh thuần một cái thành thục, nhưng điểm giống nhau là các nàng đều vô cùng xinh đẹp. Thời gian tốt đẹp kéo dài, Tô Dương không để cho Elena thất vọng, cũng tương tự không để cho Íp xa xa thất vọng. Hắn thậm chí hao phí tu vi giúp Íp xa xa trải vuốt thân thể, cũng tới song tu để cho nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Íp xa xa được như nguyện, nàng cảm giác được chính mình khoảng cách thất trọng thiên chỉ có cách nhau một đường. Tô Dương lần này tới châu Âu là có mục đích, hắn tuyệt đối không cho phép giáo đình tiếp tục cầm tù Elena cùng Íp xa xa mẫu nữ. Nhất định phải cho các nàng nhất định tự do, nếu như giáo đình không đồng ý, hắn liền sẽ lấy cưỡng chế tính thủ đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.